Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 769, chương 769, Thu Chi Tang Du. Siêu siêu, Thiệu Dương lấy mộc tác kiếm, kiếm quang lóe lên, một đầu giác tỉnh cảnh yêu thú đã bị hắn chém ở trước người. Nhẹ nhàng thoải mái, kiếm pháp thiên nhân hợp nhất, quả nhiên tinh diệu. Thiệu Dương mừng rỡ, cũng là lòng tin tăng gấp bội. Hắn cảm thấy, nếu là mình tu vi hoàn toàn khôi phục lại, dù cho là gặp trước đó cái kia cốt giáp tộc mấy người, cũng hoàn toàn không đáng kể. Đây chính là vô địch tín niệm. Nhưng mình tại sao không có cảm giác được có một tơ một hào biến hóa? Thiệu Dương bồn chồn, một lát sau, cự ngư lăng khu xử cái kia vỏ sò tộc rơi vào Thiệu Dương trước người. Một mặt bất đắc dĩ nhìn xem Thiệu Dương, mặc dù Thiệu Dương tu vi bị phong ấn, cơ hồ không có chút nào lực lượng, nhưng chỉ là còn lại một ít, phối hợp thiên nhân hợp nhất cảnh kiếm thuật, bình thường nhỏ tràng diện cũng căn bản không có mảy may khó khăn. Hắn hy vọng Thiệu Dương chỗ cảm thụ đến đồ vật, lúc này tự nhiên không có bất kỳ giá trị. Đương nhiên, có lẽ nói đối mặt càng tăng mạnh hơn một ít yêu thú, cũng biết để Thiệu Dương cảm nhận được loại kia sinh tử nguy cơ. Thế nhưng dạng lời nói, thứ nhất có khả năng vượt khỏi tầm kiểm soát của hắn. Dù sao lúc này cự ngư lăng có thể vận dụng lực lượng cũng không nhiều. Thứ hai, đối với Thiệu Dương tới nói viện trợ tựa hồ cũng không phải là rất lớn. Có lẽ sẽ để Thiệu Dương lực lượng vận dụng rèn luyện càng thêm tinh tế. Lại đối với đạo tâm thể ngộ, không có quá nhiều viện trợ. Đây cũng không phải là cự ngư lăng bản ý. Ai, cự ngư lăng đáy lòng thở dài. Này thiên phú quá tốt, lĩnh ngộ quá nhanh, cũng làm cho sư phó rất khó khăn a. Thiệu Dương ngược lại là không nghĩ nhiều như vậy. Hắn nói liên tục, lăng tiền bối, ta hiện tại đã có lòng tin lấy một đối nhiều, nhẹ nhõm đánh bại mấy cái kia thông u cảnh. Thiệu Dương lòng tin tràn đầy địa đạo, nhưng cự ngư lăng cũng là 10 phần im lặng. Nói nhảm, thiên nhân hợp nhất cảnh kiếm thuật, phối hợp Thiệu Dương pháp tướng cảnh tu vi, đủ loại truyền thừa thần thông, mấy cái không nắm chắc quần bình thường thông u cảnh lại tính được chuyện gì? Cái này có cái gì tốt thôi? Chính mình muốn cho ngươi trải nghiệm, chỉ là những thứ này sao? Cự ngư lăng rất là tâm mệt mỏi, một bên vỏ sò tộc cũng là sùng bái đầu dạp xuống đất, liên tục thổi phồng nói, chủ nhân quả nhiên thiên tư chắc tuyệt, ngắn như vậy thời gian liền lĩnh hội đến thiên nhân hợp nhất. Hắn cũng nhìn ra Thiệu Dương thiên phú và tiềm lực, dứt khoát chủ động miệng nói, chủ nhân, đương nhiên, cái này vỏ sò tộc lại nhìn một chút cự ngư lăng. Lại là liên tục sùng bái mà nói, cũng là lão chủ nhân dạy tốt. Cự ngư lăng miễn cưỡng khắc chế bạo đánh cái này vỏ sò tộc dừng lại suy nghĩ. Thật sự là hết chuyện để nói, bất quá. Lại vừa nghĩ lại ở giữa, cự ngư lăng cũng liền bình thường trở lại. Cũng thế, thiên nhân hợp nhất nhiều khó khăn, vô số kỷ nguyên, vô số chủng tộc bên trong, có thể tu luyện tới thiên nhân hợp nhất cảnh giới, tuyệt đối là hàng tỷ bên trong không một. Càng đừng đề cập như Thiệu Dương tuổi như vậy, lại chỉ là tại pháp tướng cảnh, liền đã lĩnh hội đến một bước này. Có thể nói, dòng sông thời gian bên trong mỗi một cái có thể làm đến bước này, đều lưu lại hiển hách thanh danh, đều là nhất tộc bên trong chói mắt nhất tồn tại. Thất chi đông ngung, thu chi tang du. Thôi thôi, cự ngư lăng bỗng nhiên cũng tiêu tan. Hắn phất tay giải khai thêm tại Thiệu Dương cấm chế trên người. Thiệu Dương bọn hắn kỷ nguyên này nhân tộc, có sở trường của mình, phát triển ra óng ánh văn minh, khác hẳn với cái khác kỷ nguyên bên trong cơ hồ tất cả chủng tộc. Nhưng tương ứng, bọn hắn cũng có được bọn hắn thiếu hụt. Có lẽ, theo Thiệu Dương kinh lịch càng nhiều, gặp phải tai kiếp càng nhiều, liền có thể từ từ mài giũa ra đạo tâm của bọn họ cũng không nhất định. Chúng ta đi thôi. Cự ngư lăng buông xuống những ý niệm này. Độn quang lóe lên, một lần nữa trốn vào Thiệu Dương chén vàng động thiên bên trong. Thiệu Dương vội vàng hướng hắn tiếp tục thỉnh giáo. Tiền bối, lần này ta thế nhưng là lĩnh ngộ ra đạo tâm sao? Ta cảm giác chính mình rất có lòng tin chiến thắng những thông u cảnh đó. Tựa hồ giống như là ngưng tụ, nhưng lại cảm thấy giống như chính mình không có gì khác biệt. Cự ngư lăng, ai cho ngươi dũng khí? Cái này dám nói chính mình ngưng tụ đạo tâm. Bất quá, hắn lần này cũng không có lại kích Thiệu Dương, mà là nghĩ nghĩ về sau. Nghiêm túc nói ra, Thiệu Dương, đạo tâm, cũng không phải là đối mặt tất cả địch nhân lúc, đều cảm thấy có thể chiến thắng bọn hắn. Có lẽ có ít loại, nhưng tuyệt không phải một loại đồ vật, gọi là làm cân nhắc. Chân chính đạo tâm là ngươi đối với tự thân tín niệm, đối với tự thân con đường tu luyện tín niệm, đối với mình đạo tín niệm. Có lẽ ngươi lúc này còn khó có thể lý giải, nhưng nếu ngươi muốn đi càng xa, muốn dẫn đầu nhân tộc vượt qua các ngươi tai kiếp, loại này tín niệm, đạo tâm chính là không cách nào thiếu thốn một vòng, nhưng đại đạo tu luyện có lẽ còn có thể chỉ điểm. Pháp thuật thần thông có thể truyền thừa, loại này đạo tâm cũng là huyền diệu nhất, nhất không thể suy nghĩ, cũng khó khăn nhất thể ngộ đến, cũng là ngươi tại nhất tuyệt cảnh thời điểm, y nguyên có dũng khí quật khởi lực lượng. Thiệu Dương tử tế nghe lấy, tinh tế suy tư, lần này, hệ thống không cách nào viện trợ hắn, rồng ngủ đông pháp cũng vô pháp viện trợ hắn. Hắn mơ hồ trong đó có chút minh bạch cự ngư lăng tiền bối ý tứ. Lại tựa hồ cũng không minh bạch. Cự ngư lăng nhìn hắn bộ dáng, không khỏi lắc đầu. Thôi, ngươi cũng đừng vội. Thời gian của ngươi còn rất nhiều. Có lẽ theo tu vi tăng lên, lịch luyện gia tăng, sẽ từ từ có chỗ lĩnh ngộ cũng không nhất định. Thiệu Dương gật gật đầu, mà còn không đợi hắn suy nghĩ tiếp. Bỗng nhiên trong lòng hơi động, Thiệu Dương quay đầu hướng về bên trong biển sâu nhìn lại. Nhưng gặp nơi đó sóng nước mở ra, đã là liên tiếp mấy đạo nhân ảnh phù lược tới. Khí tức của hắn chính là ở đây, chớ để hắn chạy. Siêu siêu siêu, mấy đạo nhân ảnh tại Thiệu Dương trước mặt rơi xuống. Mặc dù lúc này Thiệu Dương cũng không tế ra cái kia một bộ bá vương long thân thể, nhưng cái này cốt giáp tộc một đoàn người siêu tầm là Thiệu Dương khí tức. Cái này một cỗ khí tức cũng là không có biến thành. Cho nên, bọn hắn cũng rất xác định, trước mắt người này chính là bọn hắn muốn tìm. Thiệu Dương cũng im lặng, lại là cốt giáp tộc những người kia. Bọn hắn thế mà cũng truy tung đến nơi này tới. Bất quá, ngẫm lại kỳ thật cũng có thể lý giải. Dù sao Thiệu Dương bọn hắn phi độn khoảng cách mặc dù không gần, nhưng đối với mấy cái này thông u cảnh tu sĩ tới nói, kỳ thật cũng không có bao xa, lại tăng thêm bọn hắn có đủ loại bí pháp, cho nên vậy mà thật truy lùng tới. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì bọn hắn lại có thể như thế kiên nhẫn, xa như vậy cũng không chịu từ bỏ. Đã bọn hắn đưa tới, Thiệu Dương đem kia cái gì đạo tâm suy tư tạm thời đặt ở sau đầu. Hắn cười nói, chư vị lão gia, các ngươi ngàn dặm xa xôi tới đưa bảo sao? Mọi người sắc mặt không khỏi biến đổi. Phách lối, thật sự là quá phách lối. Phải biết, Thiệu Dương tính tình vốn là không có như thế trương dương. Nhưng bây giờ ngay tại suy tư cự ngư lăng tiền bối nói tới đạo tâm, cho nên không khỏi liền buông ra mấy phần. Thiệu Dương cũng không cùng bọn hắn nhiều lời, lúc này đưa tay tìm tòi, Phượng Vũ kiếm lấy ra trong tay, sau đó kiếm quang nhất chuyển, từng đạo kiếm quang hướng về trước mắt mấy người huy sái xuống dưới. Bên trong, Thiệu Dương cười quát to một tiếng, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.